Chương 1240, phức tạp thủ đoạn. Ngươi ngọc bội kia ta kiểm tra qua, không có vấn đề. Chu Tiểu Miêu có chút không vui nói, vấn đề sẽ không xuất hiện ở phương diện này bên trên. Này sẽ là vấn đề gì? Chu Phàm nghi ngờ nói, hắn cảm thấy việc này thực tế quá kỳ quái. Ta đây làm sao biết? Chu Tiểu Miêu lạnh lùng nói, nếu như những tên kia thật là một mực không từ bỏ truy tìm các ngươi Chu gia, vậy bọn hắn có lẽ là theo phương diện khác tra ra tung tích của các ngươi. Các ngươi sai liền sai tại, không nên tại một chỗ dừng lại quá lâu, lại đến lâu, cựu nhân một khi có đầu mối gì, muốn tìm đến các ngươi liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Có lẽ thật giống như ngươi nói vậy. Chu Phàm khẽ gật đầu thở dài nói, nhưng muốn di chuyển cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Thế giới bên ngoài, muốn theo một chỗ chuyển tới một địa phương khác hòa tan vào, rất không dễ dàng. Đương nhiên vẹn vẹn nhằm vào trước kia Chu gia mà nói. Bây giờ Chu Phàm muốn đổi cái địa phương lại, sẽ trở nên rất đơn giản. Thuyền xuất thủ làm cái gì? Chu Tiểu Miêu sắc mặt bình tĩnh, nhưng nàng tâm tình rất không bình tĩnh. Nàng phân hồn bị bức phải về tới trên thuyền sau đó, nàng nổi trận lôi đỉnh chất vấn thuyền, nhưng lại vô pháp được đến bất kỳ hồi phục. Ngươi muốn biết sao? Chu Phàm cười nhẹ một tiếng nói, cũng không phải không được. Ngươi đem 30 năm tuổi thọ trả lại cho ta, ta liền nói cho ngươi biết. Người si nói ngọng. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lập tức nghiêm túc, ngươi không nói coi như xong, thuyền lao ra hỏa kia xuất thủ, còn có thể làm cái gì, ta nghĩ nghĩ cũng biết, nó khẳng định là xuất thủ thay ngươi cứu cha mẹ ngươi. Hoàn toàn chính xác giống như ngươi nói vậy, đang cứu ta cha mẹ việc này bên trên, mạn thuyền ta ân tình lớn, nhưng ngươi liền không muốn biết quá trình sao cái này nói không chừng có thể trợ giúp ngươi hiểu rõ hơn thuyền. Chu Phàm tiếp tục dẫn dụ no y dù sao thuyền lại không nói không thể đem chuyện của nó nói cho Chu Tiểu Miêu. Nếu là thật không thể, thuyền hẳn là bây giờ liền đối với hắn đưa ra cảnh cáo. Tất nhiên không có, cái kia đại biểu thuyền không có cái gọi là. Giúp ta hiểu thuyền. Chu Tiểu Miêu sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, ta không phải rất tin tưởng ngươi. Vậy ta cho ngươi một chút nhắc nhở, ta gặp qua thuyền, dù cho vậy khẳng định không phải nó chân chính bộ dáng. Nhưng ta xác thực cùng nó trao đổi một đoạn thời gian, ta cùng nó nói qua mỗi câu lời nói có lẽ liền tồn tại to lớn giá trị. Chu Phàm chậm rãi nói, ngươi gặp qua thuyền còn cùng nó giao lưu một đoạn thời gian. Chu Tiểu Miêu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Chu Tiểu Miêu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nàng chờ ở trên thuyền thời gian dài như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thuyền, thường thường liền tính giao lưu, cũng bất quá là truyền một đạo ý niệm tới. Nàng dám khẳng định đừng nói lấy trước kia chút đăng thuyền giả, liền xem như mặt khác dẫn đạo giả QNZ không có khả năng gặp qua thuyền. Thế nào 30 năm tuổi thọ ngươi trả lại cho ta, ta liền rõ ràng rành mạch nói cho ngươi, ngươi nếu là không tin, ta có thể lập xuống đạo thề cam đoan việc này tuyệt đối không có nói sai. Chu Phàm lại là nhìn xem ngay tại suy tư Chu Tiểu Miêu nói, ta 30 năm tuổi thọ, đối ngươi lại không có cái gì dùng. Không được. Chu Tiểu Miêu âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải rất tin tưởng thuyền sẽ cho ngươi lộ ra cái gì quá hữu dụng tin tức, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể dùng ngươi 5 năm tuổi thọ đến đổi với ngươi. 5 năm quá ít, ngươi tốt xấu còn 15 năm tuổi thọ cho ta. Chu Phàm nhữ mày nói, có 15 năm tuổi thọ, vậy hắn cũng không cần quá sầu lo chính mình tuổi thọ rất đi mau đến cuối cùng. Nói 5 năm liền 5 năm, kỳ thật ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi cũng muốn lợi dụng ta thay ngươi phân tích thuyền cùng ngươi đối thoại. Chu Tiểu Miêu nói xong không thèm mở đế ý Chu Phàm. Nếu là Chu Phàm không nguyện ý, nàng dự định quay người làm chính mình sự tình. Tốt, 5 năm liền 5 năm, nhưng giống như lời ngươi nói, ngươi đến thay ta phân tích một chút thuyền hành vi. Chu Phàm trong nội tâm cu nở dê xác thực tồn tại rất nhiều không hiểu nghi vấn, thuyền cử động không khỏi quá khả nghi. Chu Tiểu Miêu con ngón búng ra. Một đoàn màu trắng quang mang hướng về Chu Phàm bay tới, chui vào bên trong thân thể của hắn. Chu Phàm kiểm tra một chút, phát hiện chính mình tuổi thọ biến thành 22, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu không phải hố cha một năm không đến tuổi thọ, bây giờ nhiều thời gian 5 năm, hắn có càng nhiều thời gian đi tu luyện, không cần quá lo lắng. Nhưng nghĩ đến chính mình đã mất đi vất vả được đến 25 tuổi thọ mệnh, khoe miệng của hắn giật giật. Bắt đầu nghiêm túc giảng thuật lên Chu Tiểu Miêu theo hắn thân thể rời đi phát sinh sự tình. Đương nhiên hắn giản lược nói cứu cha mẹ quá trình, chỉ là kỹ càng giảng thuật cùng thuyền có liên quan nhất cử nhất động, hắn còn che giấu chính mình là người chuyển kiếp bí mật, cái này cũng không làm trái lời hứa, hắn chỉ cần đem thuyền sự tình nói ra, Chu Tiểu Miêu QNZ không hỏi hắn ẩn giấu đi bí mật của mình. Hắn còn hoài nghi mình xuyên qua cùng thuyền có quan hệ, chẳng qua là lúc đó không có cơ hội hỏi liền bị đưa đi, bây giờ tối đa liền là chỉ có thể suy đoán mà thôi. Chu Tiểu Miêu quan tâm hơn chính là thuyền, nàng sau khi nghe xong, trầm mặc không lên tiếng, một lát sau mới nói, ngươi muốn biết cái gì ta kỳ quái là dùng thuyền thần thông quảng đại, nó hoàn toàn có càng đơn giản biện pháp thay ta đem cha mẹ cứu ra. Nó vì cái gì dùng phao thời gian dạng này phức tạp phiền phức biện pháp? Chu Phàm trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Tại thuyền dưới mí mắt nói thuyền sự tình, cái này không thể không nói là một kiện rất đặc biệt thể nghiệm. Phao thời gian rất phiền phức, thuyền nếu quả như thật muốn giúp đỡ, Chu Phàm không cho rằng muốn dùng phức tạp như vậy biện pháp, hắn lúc ấy nghĩ không ra hỏi, cũng không kịp hỏi. Liên ta biết, có thể chân chính đem thời gian pháp tắc tu luyện ra phao thời gian tu sĩ lắc đắc không có mấy. Chu Tiểu Miêu trầm giọng nói, nhưng thuyền có thể làm được ta không kỳ quái, ta có thể nghĩ tới giải thích, dùng thuyền năng lực, có lẽ dùng phao thời gian phương pháp cùng dùng mặt khác ngươi nói biện pháp đơn giản, đối thuyền tới nói chỉ sợ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đương nhiên cũng có thể là nó cố ý dùng phao thời gian, từ trên người ngươi được đến vật gì đó. Cái này sao có thể? Chu Phàm phủ nhận nói, nó nếu muốn lấy đi ta thứ nào đó rất dễ dàng, không cần thiết thông qua phao thời gian. Hơn nữa ta QNZ cảm giác không ra nó thông qua phao thời gian từ trên người ta được đến đồ vật. Chu Tiểu Miêu ánh mắt sáng ngời nói, không, ngươi sai, ngươi không cảm giác được gờ, cũng không đại biểu nó không có đạt được, vật kia khả năng là vô hình. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thuyền sẽ như vậy chú ý một cái đăng thuyền giả, nó tất nhiên ở bên ngoài thế giới vì ngươi xuất thủ, khẳng định là đạt thành mục đích của nó. Chu Phàm giật mình. Hắn cảm thấy Chu Tiểu Miêu nói đến có chút đạo lý, có nhiều thứ là vô hình, thuyền liền tính đạt thành mục đích của nó, có lẽ hắn căn bản là khó mà phát hiện. Liền cùng ngươi nhất định phải lấy đi tuổi thọ của ta đồng dạng, ngươi lại dựa dẫm vào ta được đến cái gì? Chu Phàm lập tức hỏi lại. Cái này ta nghĩ không có quan hệ gì với ngươi. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng nói, chúng ta thảo luận là thuyền vấn đề, nếu như ngươi không muốn lại thảo luận việc này, quên đi. Không. Ta nghĩ biết rõ càng nhiều. Chu Phàm không tiếp tục thăm dò Chu Tiểu Miêu, hắn lại nói, ngươi nói cái kia khả năng tồn tại, nhưng có thể hay không cũng là giống như nó cho lúc trước ta một chút trợ giúp như thế, nó lần này cũng không có dựa dẫm vào ta lấy đi bất kỳ vật gì, mà là nghĩ lấy sau lại để cho ta tra lại loại này hỗ trợ đâu. Ngươi nói không phải là không có khả năng, nhưng ngươi thuyết pháp này không giải thích được lợi dụng phao thời gian loại năng lực này tới giúp ngươi cử động. Chu Tiểu Miêu nói chúng tim đen nói y.